Chương 149, huynh đệ chém giết, một người đi đường. Hòa bình hội nghị thượng đỉnh tổ chức trước, Hồ Ả Cạ Lì Ả đập lớn căn cứ, trước tiên mở ra hệ phòn ít cải tạo kế hoạch. Tham dự thí nghiệm có hai người, họ vợ gìn lọ gẳng, cùng với hắn táo bạo lao ca xạ dệ Ruth Victor. Người trước là bởi vì tình yêu, muốn càng tốt mà bảo vệ người phụ nữ bên cạnh. Người sau là bởi vì huynh đệ cảm tình xạ dệ Ruth không thể chịu đựng chính mình bại bởi hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ, cho nên mới đồng ý tham dự vào. Trạ sở cùng sở chỉ cờ hai người này, có thể nói tinh chuẩn nắm chắc đôi kia người đột biến huynh đệ đăm chiêu suy nghĩ. Đối với này, Luke QNZ không có dễ bàn. Mọi người muốn vì là mình làm ra lựa chọn trả giá thật lớn, thống khổ QNZ là trong đó một loại. Trong cơ thể truyền vào ạ đà mèn xùn lọ gẳng, có thể từ 2, 3 tuyến cường hãn chiến sĩ, trực tiếp lên cấp đến một đường trình độ. Ngoại trừ ô mẹ gạ cấp người đột biến, còn có mạng nghệ tô loại này trời sinh khắc tinh, cùng với đầu chọc giáo sư gần như khó giải tâm linh khống chế. Những đối thủ khác, trên căn bản đều có thể cứng rắn một hồi. Đơn giản giải thích, chính là càng lại đánh. Thiếu tướng tiên sinh, cứ việc ta đã đem trình độ nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, có điều quá trình cải tạo vẫn cứ có khả năng gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trạ sở sớm đánh dự phòng châm, hắn cũng không muốn thất bại bị người trách tội. Mặc dù nói, hẹp hòn ít kế hoạch tư tưởng đã sớm đưa ra, hơn nữa trải qua nhiều lần cân nhắc và số liệu mô hình chắc toán. Thế nhưng, chính như mũ phi định luật nói như thế, bất luận gây go sự tình độ khả thi có bao nhiêu tiểu, nó tổng sẽ phát sinh. Người coi trọng người nào hơn Luke bình tĩnh mà hỏi. Ở trong tầm mắt của hắn, họ vợ gìn cùng xạ dệ út đôi huynh đệ này, khắp toàn thân thoát đến tinh quang. Mấy vị nữ giới nghiên cứu viên, nỗ lực duy trì mắt nhìn thẳng thái độ làm việc, cho bọn họ miêu tả bắt tay thuật đường nét. Không bao lâu nữa, do người máy cánh tay điều khiển kim tiêm, sẽ từ những chỗ này xen vào đi vào. Những người thiêu hồng kim tiêm gặp đâm thủng họ vợ gìn cùng xạ dễ ụt thân thể, sau đó truyền vào nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao chất lỏng. Lọ gẳng. Trạ sơ nhìn về phía đứng ở phía sau, kích động không thôi sở chỉ cờ, cười nói, ngươi cu nở dê là nghĩ như vậy đi, William. Victor càng như là một đầu dã thú, hắn càng thêm điên cuồng, càng thêm máu lạnh, có thể mặt không biến sắc tàn sát kẻ địch, mặc kệ đối phương là lão nhân, hài tử, cũng hoặc là không có năng lực phản kháng chút nào người yếu. Từ một điểm này trên, hắn cũng càng thêm phù hợp yêu cầu của quân đội, cùng với đối với vũ khí định nghĩa trả sợ nhìn kỹ một mặt dâu quai nón, trong mắt tràn ngập cáu kỉnh cùng kiệt ngạo xạ dễ út, như là thưởng thức một cái hàng đầu sản phẩm. Vậy tại sao ngươi trong lòng, ứng cư viên phù hợp nhất là lò gẳng Luke hai tay chống lan can, hắn đứng ở lầu 2, phía dưới là bận rộn nhân viên nghiên cứu, cùng với đôi kia nằm ở lạnh lẽo khung sắt trên người đột biến huynh đệ. Lò gẳng duy trì tỉnh táo lý trí. Tuy rằng hắn cu nở dê là một đầu hung hãn dã thú, nhưng không có vít to phong đến lợi hại như vậy. Cắt bèo thiếu tướng, có lúc bình tĩnh so với lãnh khốc càng quan trọng. Trạ sở chỉ huy nhân viên nghiên cứu, chuẩn bị bắt đầu cải tạo thí nghiệm. Ả đạ men sùn khoáng thạch cần duy trì 1500F nhiệt độ cao, mới gặp hòa tan thành trạng thái lỏng. Chỉ cần làm lệnh thành hình, liền cũng không còn cách nào phá hủy. Tiếp đó, dựa theo trả sở ý nghĩ, là đem nhiệt độ cao hòa tan Ả đạ men sùn truyền vào họ vợ gìn cùng xạ dễ út trong cơ thể, hình thành một bộ cứng rắn không thể phá vỡ sắt thép khung xương. Bọn họ đều có cực kỳ cường hãn tự lành năng lực. Vì lẽ đó cải tạo thí nghiệm bên trong đối với thân thể tạo thành kịch liệt thương tổn, đều có thể khôi phục lại. Đây mới là lựa chọn hai người then chốt nguyên nhân. Người thường tiếp thu như vậy cải tạo, căn bản ai không tới giai đoạn cuối cùng. Bắt đầu rồi. Cắt bèo thiếu tướng, ngươi có cái gì muốn nói sao vào lúc này, trả sở còn không quên lấy lòng một hồi người lãnh đạo trực tiếp. Luke khoát tay háo một cái, hắn lại không phải hậu thế lãnh đạo. Thích nhất ở nhiều người trường hợp lên tiếng, lấy này để tạo hình tượng. Dựa theo các ngươi dùng số liệu xây dựng thí nghiệm mô hình, hai người bọn họ tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Luke nhìn thấy khung sắt chìm vào trong nước, họ vợ gìn cùng xạ dệ ụt đối mắt nhìn nhau một chút, liên tiếp rất nhiều chuyển vận tuyến ống người máy cánh tay, bắt đầu hoạt động. Lò gắng là 60%, Victor khoảng chừng 40%. Trạ sở hồi đáp. Nói thật, cái này tỷ lệ thành công cũng không tính thấp. Đặt ở nguyên lai dòng thời gian, do William sở chỉ cờ chủ trì hệ bọn ít kế hoạch, khả năng liền 40% cũng chưa tới. Một khi thành công, Bọn họ mới vừa thức tỉnh đoạn thời gian đó, có khả năng gặp bởi vì đại não lưu lại thống khổ ký ức, do đó rơi vào phát điên trạng thái cặt bèo thiếu tướng. Ngươi sau đó có muốn hay không tránh một chút trả sở theo thói quen đem Luke, cùng cái nhóm này lầu năm góc tướng quân liên lạc với đồng thời. Sau khi nói xong, mới ý thức tới chính mình có cỡ nào ngu xuẩn. Đây chính là lực chiến Nam Mò, đánh đuổi Atlantis sụp màn mặc dù họ vợ gìn cùng xạ dễ ưu hoàn thành cải tạo thí nghiệm, cố gắng QNZ sẽ không là Luke đối thủ. Không nhất thiết phải thế. Đúng như dự đoán, Luke từ chối đề nghị này. Các ngươi chuẩn bị lấy cái gì biện pháp ta xem trong báo cáo vẫn chưa đề cập cải tạo thí nghiệm sau khi hoàn thành thu nhận thủ đoạn. Ê tẩy não. Victor cũng còn tốt, lò gẳng tự mình ý thức quá mạnh, bất lợi cho trở thành một kiện vũ khí. Trạ sở do dự đáp. Cái này cần đến ta cho phép sao? Bác sĩ Luke bình tĩnh mà nhìn về phía vóc người thấp bé gnôm nhà khoa học, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ. Xin lỗi, ta chỉ là cho rằng làm như vậy đối với CN càng có lợi. Trạ sở cả người run rẩy, nội tâm lấp kín tâm tình sợ hãi. Hắn biết vị thiếu tướng trẻ tuổi này tiên sinh, rất không thích người khác tự chủ trương. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Dài lâu mấy giây sau, Luke âm thanh truyền đến. Sợ đến hai chân như nhũn ra trạ sở, cả người thanh tĩnh lại, phía sau lưng thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh. Tẩy não liền không cần, ta muốn chính là một người chiến sĩ, mà không phải một máy. Lò gẳng cùng Victor. Tương lai sẽ là CN ở ngoài cần trong đội ngũ một cái đao nhọn, nói gì nghe nấy con rối, đối với ta mà nói không dùng được. Luke gõ vài câu, tiếp tục đem sự chú ý thả lại đến cải tạo thí nghiệm trên. Trạ sơ ngoại trừ nhà khoa học thân phận, còn muốn xem hợp sở tạc như vậy, chuyển hình trở thành một thương nhân. Vì lẽ đó, hắn đều là sẽ suy xét lầu năm góc nhu cầu. Đối với người đột biến tác dụng, càng nghiêng về công cụ cùng vũ khí mức độ. Bắt đầu đi. Luke thản nhiên nói. Sau 5 phút, cải tạo thí nghiệm mở ra. Nhân viên nghiên cứu trạm đang thao túng mặt bàn trước. Cái kia một loạt hàng thật dài kim thép, tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng. Dường như mũi khoan rô nở dê như xoay tròn tạc âm, vang vọng tầng dưới chót. Thiêu hồng kim tiêm đâm vào da dê, thâm nhập đến cùng cốt. CNC tờ mà nóng bỏng ạ đa men sùn chất lỏng, theo chuyển vận tuyến ống chậm rãi chuyển vào trong cơ thể. Đáng sợ thống khổ hầu như là trong nháy mắt liền trùng phá hủy lò gẳng trong lòng hàng phòng thủ, hắn không nhịn được muốn ngửa đầu gào thét, trên mỉ hệ NG nhưng thẻ hô hấp khí, chỉ có thể phun ra liên tiếp bọt khí. Trong hai mắt, đầy dây bạo ngược tâm tình, dường như một đầu dã thú bị kích phát hung tính. Bắp thịt căng thẳng, từng cái thô to mạch máu chán xuất hiện ở da dê mặt ngoài. May là, trà sở đã sớm chuẩn bị. Thí nghiệm bắt đầu trước. Liền cho lò gẳng cùng vít to tròng lên ràng buộc kim loại xiềng xích. Phòng bị bọn họ mất khống chế bên dưới, tránh thoa tờ khung sát, gián đoạn tiến trình. Bác sĩ, nhịp tim đập của bọn họ bắt đầu tăng lên trên, nhiệt độ QNZ ở lên cao nghiên cứu viên sốt sáng mà nói rằng. Trên màn ảnh biểu hiện cơ thể sống hiện, đã tiếp cận tan vỡ. Đổi thành người bình thường, đã sớm ở truyền vào ạ đà mèn sùn chất lỏng một khắc đó. Tế bào phát sinh bài dị phản ứng, tổ chức hòa tan. Huyết dịch bốc hơi lên, trực tiếp tại chỗ tạ thế. Nhưng la lỏ gẳng không giống nhau, hắn có cực kỳ cường hãn tự lành năng lực. Vì lẽ đó, hắn không chỉ có muốn chịu đựng thân thể bị phá hỏng mang đến cực đoan thống khổ, vẫn phải nhịn được một lần lại một lần chữa trị quá trình. Đây là một loại đáng sợ giàn vặt. Nếu không có có cứng cỏi ý chí, căn bản chống đỡ không nổi đi. Một bên khác Victor QNZ không tốt hơn chỗ nào. Sắc nhọn móng tay, gãi dưới thân nằm khung sát. Lấy này để phát tiết nội tâm cuồng bạo. Bởi cải tạo thí nghiệm quá trình rất thống khổ, thêm vào bọn họ đều có tự lành năng lực. Vì lẽ đó, đánh thuốc tê trên căn bản không hiện thực. Tiếp tục tiêm vào. Trạ sở không hề bị lay động. Cải tạo thí nghiệm lúc này mới tiến hành đến 20%. Nóng bỏng nhiệt độ cao ạ đa men sùn chất lỏng, chỉ có điều mới vừa bao trùm xong xương sọ. Đón lấy còn có thân người cùng tứ chi. Tim đập 190 đã đến 200, huyết áp QNZ bắt đầu tăng vọt theo sinh mệnh dấu hiệu số liệu báo ra, trạ sở biểu cảm trên gương mặt càng nghiêm nghị. Hắn có chút đánh giá thấp quá trình cải tạo mang đến thống khổ cảm thụ, nhìn dáng dấp lỏ gẳng cùng Victor không nhất định có thể đứng vững. Cắt bèo thiếu tướng, ngươi xem, trạ sở ngẩng đầu lên, nhìn phía không nói một lời Luke. Tiếp tục nữa. Này hoàn toàn không phải cực hạn của bọn họ. Luke biểu hiện so với tất cả mọi người đều càng bình tĩnh, hắn dùng siêu cấp thị lực xuyên thấu qua họ vợ dìn cùng xạ dệ ụt ra rè tầng ngoài, dường như ít quăng như thế quét hình bọn họ thân thể. À đạ men sùn chất lỏng, cố nhiên phá hủy tổ chức tế bào, bốc hơi lên huyết dịch, đối với thân thể tạo thành rất lớn địa phá hoại. Nhưng cùng lúc QNZ ở hòa vào không ngừng chữa trị thân thể, bao trùm xương cốt, trở thành trong đó một phần. Xác định sao nhịp tim đập của bọn họ đã đến 300, nhiệt độ kéo dài lên cao, còn tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ gen tan vỡ, liền như vậy tử vong. Trạ sở chân chờ, hắn vẫn là hy vọng có thể tận lực bảo đảm lò gẳng cùng vít to tồn tại, chí ít có thể lưu lại một cái. Như vậy mới có thể thu thập được càng nhiều số liệu, thuận tiện triển khai bước kế tiếp cải tạo kế hoạch. Bác sĩ, ta cho rằng người gặp đối với bọn họ càng có lòng tin. Luke nhẹ giọng nói. Không muốn cách thành công chỉ thiếu chút nữa thời điểm từ bỏ. Trạ sở sắc mặt nặng nề, người lãnh đạo trực tiếp đều nói như vậy, hắn còn có thể làm sao? Lại là 5 phút đồng hồ trôi qua. À đạ men sùn chất lỏng đã bao trùm đến thân người. Cải tạo thí nghiệm tiến độ thúc đẩy đến 50%. Hai người sinh mệnh dấu hiệu, căn bản liền không phải người bình thường có thể xem hiểu đường cong. Tim đập, nhiệt độ, huyết áp các hạng số liệu lên lên xuống xuống. Ngừng đi Victor cải tạo. Lò gẳng tiếp tục. Luke tiếp nhận trả sở quyền lực, bắt đầu phát hiệu lệnh. Cứ việc trên màn ảnh tim đập cái kia tuyến, dường như thị trường chứng khoán như thế nhanh chóng rơi xuống, sau đó sẽ cấp tốc nâng lên. Nhưng lò gẳng còn có cải tạo không gian, hắn táo bạo lão ca đúng là đến cực hạn. Victor tiêm vào gián đoạn, khung sắt chậm rãi dốc lên, thoát ly mặt nước. Hắn cả người bô cờ lên lượng lớn nhiệt khí. Đây là nhiệt độ quá cao dẫn đến hiện tượng. À đạ men sùn chất lỏng bắt đầu ở trong người đọng lại thành hình. Từ nay về sau, xạ dệ ụt vít to thì có một viên cứng rắn xương sọ, cùng với một bộ khó có thể phá hủy thân người. Rất đáng tiếc, tứ chi cái kia bộ phận không có tiếp tục tiến hành. Sau 10 phút, tiêm vào xong xuôi. Lò gẳng thành vì danh xứng với thực họ vợ dịn. Chỉ bất quá hắn nhịp tim, cu nở dê triệt để hạ ngừng. Biến thành một cái thẳng tắp hồng tuyến. Cắt bèo thiếu tướng, cái này cũng là không có trả sơ muốn khô cằn nói lên hai câu an ủi lời nói, nhưng chỉ thu hoạch được một câu câm miệng. Luke nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm lò gẳng, toàn bộ trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở, không dám lớn tiếng hô hấp. Tích thẳng tắp hồng tuyến hơi ba động một chút, lập tức chuyển là màu xanh biếc đường cong. Đại diện cho sức sống nhịp tim. Lại bắt đầu một lần nữa phát sinh ma nhờ mẹ âm thanh. Trạ sở cùng đứng ở phía sau sở chỉ cơ liếc mắt nhìn nhau, hai người trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động. À gạc ngâm ở trong nước lỏ gẳng mở hai mắt ra, hai tay khớp xương, sinh trưởng ra một đôi hợp kim lợi chảo. Hắn cắn nát kẹt ở ngoài miệng hô hấp khí, phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét, dường như kích phát hung tính lang vương. Ý thức thanh tỉnh sau lỏ gẳng, trong đầu tràn đầy bởi thống khổ, bị kích thích cáo kỉnh tâm tình. Trực tiếp từ dùng cho hạ nhiệt độ ao bên trong đứng lên đến, đem bộ kia cao to, thân thể cường tráng không hề che lấp, bại lộ ở Luke trước mặt. Tê, thực sự là cay con mắt. Luke nghiêng đầu đi, hắn đối với nam nhân lõa thể thực sự không hứng thú gì. Đem nhân viên nghiên cứu lui về đến, đóng lại tầng dưới chốt đường nối cửa lớn. Trạ sờ nghe theo, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Hắn muốn cô may giết chóc, đã thành công một nửa. Đừng vội cao hứng. Nếu như ngươi đứng ở lò gẳng trước mặt, hắn ngay lập tức làm, chính là đem đầu của ngươi chặt bỏ đến. Luke một biểu nước lạnh nga xuống, tươi tắt trà sờ nội tâm kích động. Tỉnh lại Victor, để bọn họ hai huynh đệ đánh một trận. Vào lúc này, ai đi theo lò gẳng giảng đạo lý đều không dùng. Đại não lưu lại thống khổ trải nghiệm kích thích hắn, triệt để kích phát nội tâm táo bạo cùng khát máu. Muốn tiêu trừ tất cả những thứ này, phương thức tốt nhất không gì bằng đánh một trận. Bán thành phẩm Adamensun bản xạ dễ út, đối đầu hoàn toàn thể họ vợ gìn. Có vẻ như còn đúng là một hồi đặc sắc cho hay. Đau đau đau thành tiểu táo bạo lão ca, xạ dễ út mở mắt ra cao y y nỉ hệ mở đầu tiên, cũng không phải là ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, mà không phải mẹ nó. Đau quá thứ hai ý nghĩ càng đơn giản trước mặt cái này lỏa nam là ai lại sau đó chính là bất kể là ai, trước tiên làm hắn hai huynh đệ ý nghĩ, lạ ký nhất trí. Liên hô một tiếng bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp liền nhào tới. Xoạt xoạt xoạt hợp kim lợi chảo, hàn quang lấp lóe. Trực tiếp đâm thủng xạ dễ ụt vít to lồng ngực. Người sau không sợ chút nào, ngẩng đầu, dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Đúng hai viên ạ đạ men sùm xương sọ chạm vào nhau lò gẳng lảo đảo lui về phía sau, vậy vậy có chút trở nên mơ màng đầu, sau đó cùng chính mình lão ca đa nhờ nhau thành một đoàn. Hai cái có tự lành năng lực người đột biến, bắt đầu đánh nhau rất vô vị, không chút nào xem xét tính. Bởi vì từng người đều không sợ bị thương, vì lẽ đó chỉ có tấn công, không có phòng thủ. Các ngươi tiếp tục đánh, nhìn ta làm gì kích đấu kéo dài không tới một phút, hai con dạ thú đột nhiên ngừng tay, nhìn về phía lầu hai Luke. Người sau một mặt vô tội, nhún vai một cái, biểu thị chính mình chỉ là cái ăn dưa người đi đường. Họ vợ gìn cùng xạ dễ ưu liếc mắt nhìn nhau, làm như đạt thành một loại nhận thức chung. Từng người nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi điệu đánh về phía lầu hai.